trong nháy mắt Lâm Minh nhìn quét qua chỗ toàn bộ tông môn Nam Hải Ma Vực, rất nhanh phát hiện ra được dược viên. Nơi này đương nhiên không thể thiếu một trận pháp phòng ngự, xé mở nó đối với Lâm Minh mà nói căn bản không phải là vấn đề. Mười mấy sợi quất lên, không đến một khắc đã phá bỏ trận này rồi. Đây vẫn là Lâm Minh cố kỵ dược vật trong dược viên, không dám tra tay quá mạnh, nếu không thì sẽ nhanh hơn. Trận pháp vừa vỡ, lập tức có nguyên khí vô cùng tinh thuần tràn ra. Lâm Minh quét mắt một cái, dược vật trong dược viên Nam Hải Ma Vực so với Thần Hoàng Đảo thì phong phú hơn rất nhiều. Chỉ riêng Ma Tam Hoa đã có 4-5 gốc, hơn nữa phiến lá càng thêm to dày, thậm chí còn có vài cọng dược thảo so với Ma Tam Hoa còn quý báu hơn. Lúc trước Lâm Minh thừa kế trí nhớ vì luyện dược sư thần vực kia càng thêm tỉ mỉ, cho nên đối với dược thảo vô cùng có lý, mà chủng loại dược thảo thần vực cũng phong phú nhất. Trên cơ bản, thần vực có Thiên Diễn Đại Lục cũng không nhất định có, mà phần lớn chủng loại ở Thiên Diễn Đại Lục có thần vực đều đầy đủ hết. Lâm Minh rất nhanh phân biệt hầu như toàn bộ những dược thảo này, bao gồm dược lý, dược tính của chúng, chú ý cắt ngắt. Trong đó có một ít dược vật rất khó cấy ghép. Nhưng những dược vật này Lâm Minh trực tiếp đào cả gốc, để vào trong hộp ngọc phong ấn lại. Mà một ít có thể cấy ghép cũng đào cả đất lên, để vào trong tiểu thiên thế giới của Cự Cồn. Tóm lại, những dược thảo này đẳng cấp cũng không như vạn niên thi thảo mà Lâm Minh tìm được ở vạn cổ Ma Khanh. Tuy nhiên, đan dược đẳng cấp cao cũng chưa chắc phải dùng dược liệu cấp cao để luyện, có đôi khi cũng cần dược vật cấp thấp để làm thuốc dẫn, làm phụ dược vân vân. Hơn nữa, luyện dược sư cũng không phải luyện một lần là xong. Ở giai đoạn ban đầu, Lâm Minh phải học tập từ dược vật cơ sở tiến lên, đến lúc đó phải dùng những dược vật ở Nam Hải Ma Vực để luyện tập. Nếu trưởng lão Nam Hải Ma Vực biết Lâm Minh cướp sạch, đồng thời còn đem các loại dược liệu quý báu Nam Hải Ma Vực tích lũy nhiều năm như vậy, cho rằng là dược liệu cấp thấp, lại còn chuẩn bị cho tương lai dùng chúng luyện tập, vậy thì chỉ sợ sẽ giận sôi lên. Mấy thứ này đều là thiên tài địa bảo, rất khó tìm được ở Nam Thiên Vực, rất nhiều thứ khiến mệnh vẫn trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Tuy nhiên Lâm Minh đã từng gặp qua Phạm Thiên Long Căn, Huyền Kim Thần Quả, cho nên đối với những thứ này cũng không có cảm giác gì. Tất cả dược liệu tu di giới, các tài nguyên khác toàn bộ đều bị thu vào. Trước khi đi, Lâm Minh còn không quên để Cự Cung phát ra một đạo kim quang đánh sụp chân nguyên mạch khoáng Nam Hải Ma Vực. Tuy rằng nói việc này cũng không phá bỏ được toàn bộ quặng mỏ trong chân nguyên thạch, nhưng mà cũng đủ để cảnh cáo đối phương, để bọn họ trong vòng một tháng này đừng nghĩ lấy lại quặng. Làm xong tất cả, Lâm Minh điều khiển Cự Cung không chút hoang mang rời khỏi Nam Hải Ma Vực. Trong ngày hôm nay, võ giả Nam Hải Ma Vực tổn thất hơn 1000 người, tin tức Huyền Vũ Thiếp và rất nhiều Nam Hải trưởng lão chạy trối chết. Tông môn bị cướp sạch liền lan truyền khắp Nam Thiên Vực. Mới đầu mọi người còn cảm thấy có chút không thể tin, nhưng mà về sau tin tức càng ngày càng mãnh liệt, Nam Hải Ma Vực cũng không tính đi ra làm sáng tỏ. Hơn nữa thậm chí thu hẹp vòng vây. Thám báo lúc trước ở ven bờ Nam Hải dương nanh múa vuốt cũng xám xịt lui về trong chỗ sâu Nam Hải. Về phần hoạt động Nam Hải Ma Vực nhằm vào Nam Thiên Vực xâm lược lúc trước cũng dừng lại tất cả. Cũng vì vậy, điều này làm cho mọi người không thể không tin. Nếu nói lúc trước, ưu thế mạnh mẽ của Nam Hải Ma Vực khiến cho người ta không thể sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, vậy thì hiện tại, Nam Hải Ma Vực lại thành trò cười, bị người giết lên tông môn, phá vỡ hộ tông đại trận. Nhà cửa tài nguyên bốn phía bị người cướp sạch hủy diệt, võ giả trong tông môn thiếu chút nữa bị bắt gọn. Chỉ có tông môn bị diệt bồn mới thê thảm hơn chuyện này. Nếu Nam Hải Ma Vực không phải có Huyễn Vô Cực đang bế quan chống đỡ, chứ sợ đã thật sự bị diệt bồn. Thật không thể tưởng tượng được tất cả chuyện này đều do một thanh niên làm ra. Ở ấp Dương Huyện Cung, vợ chồng Tinh Cực không khỏi chú ý đến tin tức này. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Ở trong một tòa đại điện trắng lệ, một phu phụ mặc trường bào màu trắng, đóng lại một quyển sách cổ, đặt nó lên bàn chậm rãi nói. Nàng nhìn qua khoảng dưới 40 tuổi, khuôn mặt không thấy dấu vết năm tháng, ngũ quan tinh xảo, dáng người đầy đặn thành thục, phong tình vạn chủng. Phụ nhân này đúng là âm dương song tinh, Tinh Sáng là vợ của Tinh Cực. Hai người bọn họ cùng đảm nhiệm vị trí cung chủ Âm Dương Huyện Cung. Ở trong Âm Dương Huyện Cung có rất nhiều chức vị đều do hai vợ chồng cùng đảm nhiệm, bởi vì công pháp Âm Dương Huyện Cung rất đặc thù, thường thường hai vợ chồng cùng chiến đấu cùng nhau, phối hợp với nhau mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên bất kể bọn họ tu luyện hay là làm nhiệm vụ, đi thám hiểm đều do hai vợ chồng cùng đi làm. Tinh Cực nói, người này rõ ràng là đỉnh cấp thiên tài cấp hoàng, xuất thân bốn đại thần quốc. Có lẽ là thái tử thần quốc cũng không chừng. Ta tạm tính hắn là 30 tuổi, nghe nói tu vi là toàn đan. Ta tính hắn là toàn đan hậu kỳ đi, tu vi đến độ tuổi này, khiến người ta chấn kinh. Đây là tu vi chỉ có thể đỉnh cấp thiên tài, cấp hoàng mới có. Về phần chiến lực lại không cần phải nói, chiến lực của hắn đã có thể đánh chết mệnh vẫn tầng một, không phải đánh bại mà là đánh chết. Toàn đan vượt cấp chiến mệnh vẫn, so với tiên thiên vượt cấp chiến toàn đan thì càng khó hơn. Người nọ không hề nghi ngờ, là xuất thân thánh địa, sau lưng có tài nguyên đỉnh cấp và cao thủ siêu cấp chống lưng, bản thân thiên phú kinh người. Hắn có thể là một trong những thiên tài ưu tú nhất trong toàn bộ thiên diễn đại lục mấy ngàn năm qua. Phu quân, ngươi cảm thấy nhân vật như vậy đến Nam Thiên Vực chúng ta để làm gì? Sau khi Tinh Sáng nhận được tin tức, nghi hoặc lớn nhất trong lòng chính là chuyện này. Bản đồ thiên diễn đại lục giống như một cái bánh mì bị móc trỏng. Chính thể gần như là hình cầu. Ở giữa là đất và biển. Chung quanh đất và biển là bốn đại thần quốc. Bởi vì địa mạch toàn bộ đại lục đều tụ về trung ương, cho nên linh sơn ở khu vực trung ương so với khu vực linh địa xa xôi rất nhiều. Nhiều địa phương, linh khí, nguyên khí thiên địa phong phú, thiên tài địa bảo, chân nguyên thạch, mạch khoáng và tài nguyên đương nhiên cũng nhiều hơn. Phần lớn thánh địa đều chỉ chọn ở trong đầy. Theo lý thuyết, thiên chi kiêu tử trong bốn đại thần quốc căn bản là sẽ không đi đến Nam Thiên Vực. Nơi này đối với bọn họ mà nói thì tương đối xa xôi, trừ U Minh Đế Thành 3.000 năm trước đột nhiên quật khởi ra, tự nhiên xuất hiện U Minh Đại Đế có thực lực có thể so sánh với Thánh Chủ Địa, bốn đại thần quốc. Lúc đó mới khiến cho Nam Thiên Vực lọt vào ánh mắt bốn đại thần quốc. Thời gian còn lại, Nam Thiên Vực ở trong mắt bốn đại thần quốc cũng không tính là gì, giống như là thành phố lớn với Đông Thuận vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà Nam Thiên Vực dần dần giết vào đất liền, so sánh với nó thì tài nguyên trong biển càng gỗi hơn không ít. Chẳng lẽ hắn đi lịch đảm sao? Hắn coi trọng cái gì đó ở Nam Thiên Vực, cho nên mới cướp đoạt. Tinh Sáng suy nghĩ một chút mới nói như thế. Cướp đoạt đồ vật cũng chưa chắc. Nam Thiên Vực chắc khó có vật gì có thể lọt vào tầm mắt đám thiên chi kiều tử kìa. Ta đoán chắc là báo thù cho bạn cũ đi. 3.000 năm trước, U Minh Đại Đế vì luyện một loại ma công cho nên cần tìm một nữ nhân có thể chất đặc thù, mà tìm tới tìm lui là tìm được một con gái nhỏ của một vị thánh chủ của bốn đại thần quốc. Hắn tính vụng trộm bắt đi, nhưng mà cuối cùng là bị bại lộ. U Minh Đại Đế là bị mấy đại thánh liên thủ tiêu diệt. Từ đó về sau, Nam Hải Ma Vực liền bị thần quốc dòm ngó, chỉ là đối phương mãi có đầu trục cổ ở Nam Hải, làm việc điệu thấp, đẳng cấp tông môn cũng không cạo, thần quốc mới mặc kệ. Lần này bọn họ trở về thiên diễn đại lục, muốn lại xâm nhập, chiếm Nam Thiên Vực. Có thể còn có người của thần quốc nhìn bọn họ mà khó chịu, có lẽ lại có một thái tử thần quốc vừa đi ra ngoài lịch lãm, vì thế mới chọn Nam Hải Ma Vực mài đào. Một là xử lý Nam Hải Ma Vực cho đỡ gai mắt, thứ hai cũng là đặt đến mục đích lịch lãm. Bây giờ xem ra, thanh niên thần bí này đúng là trong loài người, thật là đáng sợ. Ừ, phu quân, người nói có lý. Hơn phân nửa là như thế, chúng ta nên làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, thần quốc làm việc không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Tuy nhiên tốt nhất nhân cơ hội này, tiếp xúc với thái tử thần quốc một chút, thừa dịp thái tử lúc còn trẻ, nếu có thể giao hảo với đối phương, tương lai chúng ta cũng sẽ được lợi vô cùng. Tinh Cực suy nghĩ một chút nói. Nói thì dễ, nhưng chúng ta chỉ là loại tông môn ngũ phẩm tận chót, muốn giao hảo với loại nhân vật như thế cũng quá khó khăn. Tinh Sáng lắc đầu, nàng làm sao không muốn giao hảo với thần quốc. Việc là do người, nếu có cơ hội mà không làm, vậy thì một chút cơ hội cũng không có. Lại nói tiếp, lần này thần hoàng đảo cực không tông, Thái Huyền Điện và ngũ hành vực thất tông đúng là gặp đại vận. Có thần quốc giúp bọn họ, chiến tranh Nam Hải có lẽ không cần lo nữa.

đã thề với võ đạo chi tâm tuyệt đối không đả thương đến tính mạng của Hỏa Nhi, như thế chỉ khiến cho Hỏa Nhi tổn thất một ít tinh huyết mà thôi. Mục Dục Hoàng nói đến đây trong lòng cũng khổ sở, khế ước thú hỏa lân của nàng cũng bị mang đi, bất kể là đối với võ giả hay là với Chu Tước mà nói, tinh huyết đều cực kỳ quý báu, tổn thất nhiều, chẳng những tổn hại tu vi, còn có thể tổn hại đến thọ mệnh. Chúng ta đầu nhập Âm Dương Huyền Cung, vốn là mò trăng dưới đáy nước, uổng phí tâm cơ, là phải trả cái giá phải trả, chỉ là hy vọng thanh niên thần bí kia đánh cho Nam Hải Ma Vực bị tổn thất nặng nề, cho chúng ta một cơ hội thở dốc, chống đỡ được đến khi Lâm Minh trở về. Mà những năm này chúng ta ngoại trừ nhẫn nại ra thì không có cách nào. Ừ, ta biết. Mục Thiên Vũ miễn cưỡng cười, ý bảo mình không sao. Mục Dục Hoàng than nhẹ một tiếng, không hề nói tiếp. Trong lúc cao tầng thần hoàng đảo tụ tập với nhau trao đổi tương lai tổng môn, cung chủ Âm Dương Huyền Cung trên một chiếc linh chu địa giai thượng phẩm lặng lẽ cất cánh. Sau khi qua nhiều lần truyền tống, nhanh chóng lao về phía Nam Hải. Người trên linh chu này đúng là hai mẹ con tinh sáng tinh dương, bọn họ tính đi Nam Hải Ma Vực bái kiến thám tử thần quốc. Nhưng mà gần quan được băng lọc, trong lúc Âm Dương Huyền Cung xuất phát, thám báo Phong Vân Cốc đã sớm chạy đến thần hoàng đảo tính toán bái kiến Lâm Minh. Phong Vân Cốc hộ pháp Thuận Phong Đường ở trước điện xin bái kiến cao nhân. Ở bên ngoài sơn môn vỡ nát của thần hoàng đảo, bốn đại thám báo Phong Vân Cốc cùng đứng thẳng. Trong đó có một người dẫn đầu lớn tiếng nói, trong thâm tâm của hắn, hắn dung nhập phong chi ý cảnh có thể truyền ra xa trăm dặm, đủ để bao phủ toàn bộ tông môn. Phong Vân Cốc hộ pháp Thuận Phong Đường ở trước điện xin bái kiến cao nhân. Nhìn thấy không có phản ứng, thám báo này lặp lại lần nữa. Tuy rằng trong thanh âm hắn âm khí mười phần, nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Đối phương có thể diệt sát tồn tại mệnh vẫn tầng một, thân phận địa vị không biết hiển hách cỡ nào. Hắn chỉ là một hộ pháp của một tông môn tứ phẩm nho nhỏ, ở trong mắt đối phương chẳng khác nào còn kiến. Cứ vậy tiến đến cầu kiến, có thể khiến đối phương không vui hay không? Nếu như là hạng người tính cách cổ quái, không để ý tới, thậm chí còn trêu đùa mình. Qua mười mấy giây, đột nhiên thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phong Vân Cốc à? Là Phong Vân Cốc ngũ hành vực thất tông. Hả? Bốn đại thám báo Phong Vân Cốc đều sợ ngây người, thanh niên thần bí kia vậy mà biết Phong Vân Cốc bọn họ. Phải biết, đối phương rất có khả năng là nhân vật thánh tử, thánh địa, linh tinh, mà Phong Vân Cốc bọn họ là tông môn tứ phẩm bình thường, ngay cả mệnh vẫn trưởng lão cũng không có, ở trước mặt thánh địa. Chỉ là một hạt mè, hạt đậu mà thôi. Cộng thêm khoảng cách từ ngũ hành vực đến trung ương thiên diễn đại lục quá xa xôi, theo lý thuyết rất khó biết bọn họ, không nghĩ tới thanh niên thần bí này. Vậy mà lại biết, chẳng lẽ nói ngũ hành vực thất tông nổi danh như vậy? Nghĩ đến đây trong lòng bốn gã thám báo càng thêm lo lắng. Bẩm đại nhân, bốn người chúng ta đúng là xuất phát ngũ hành vực thất tông Phong Vân Cốc. Thanh nam kia trầm mặt một hồi nói. Vào đi. Vâng, đại nhân. Bốn gã thám báo trong lòng vui vẻ cung kính đi vào sơn môn. Xuyên qua từng dãy kiến trúc phế tích, mấy người tiến vào một tòa đại điện. Từ xa bọn họ đã cảm ứng được, trong đại điện có một cổ khí tức cường đại. Bước vào trong đại điện, ở trước người bọn họ, một thanh niên áo đen đưa lưng về phía bọn họ, đang khoanh tay đứng thẳng. Dáng người thanh niên áo đen này giống như là cây phi lao thẳng tắp. Trên người tản mát ra một cổ khí thế kinh người, toàn bộ nguyên khí gần đại điện bắt đầu khởi động, hoàn toàn tự phát, cũng không phải thanh niên áo đen này cố ý làm vậy. Về phần tu vi này, thật sự khiến lòng người phát kinh. Điện tiền tứ hộ pháp, Phong Vân Cốc, Thuận Phong Đường bái kiến cao nhân. Bốn thám báo thi lễ. Thanh niên áo đen xoay người, ánh mắt nhìn nước qua dấu hiệu ở trước ngực của mấy người bọn họ, chậm rãi nói. Phong Vân Cốc, nếu ta không nhớ lầm thì các người có một cái tên thủ tịch đệ tử tên là Triển Vân Giang phải không? Nghe Lâm Minh nhắc đến Triển Vân Giang, bốn thám báo đều sợ ngây người. Đối phương biết Phong Vân Cốc đã làm cho bọn họ cảm thấy khó tin, vậy mà còn biết Triển Vân Giang, điều này làm sao có thể? Cao nhân quen biết cốc chủ nhà ta? Chỉ là gặp một lần mà thôi, Lâm Minh tùy ý nói. Cao nhân đúng là có trí nhớ thật tốt. Tứ đại hộ pháp cũng không hề biết Lâm Bình, chỉ khen Lâm Bình đại khái là trí nhớ siêu cường. Cuộc đời gặp được các loại nhân vật như là cái gì, tôm tép linh tinh gì đó đều nhớ rõ. Chuyện này đối với đỉnh cấp thiên tài thì cũng không tính là ngạc nhiên gì. Tuy nhiên cấp chủ làm sao lại có cơ hội gặp được cao nhân này? Tứ đại hộ pháp đang suy nghĩ, lúc này Lâm Bình nói. Bốn người các ngươi có biết, đám người còn sống sót ở Thần Hoàng Đảo đi đâu không? Thần Hoàng Đảo? Tứ đại hộ pháp trong lòng kinh ngạc, vì cao nhân này làm sao lại quan tâm đến người còn sống sót của Thần Hoàng Đảo? Bọn họ không dám hỏi nhiều, hồi phục lại cung kính nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không biết người Thần Hoàng Đảo bây giờ ở đâu, tuy nhiên cấp chủ nhà ta chắc là đã biết. Lâm Minh vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nghe tứ hộ pháp nói như thế, ánh mắt lóe lên một cái. Giúp ta hỏi. Một câu nói ra mang theo giọng điệu chân thật, khiến người ta căn bản không thể cãi lời hắn. Tứ hộ pháp cũng không dám hỏi là mình rốt cuộc hỏi làm gì, cung kính nói. Vâng, đại nhân, tiểu nhân sẽ hỏi, đại khái sẽ mất một canh giờ thôi. Thần Hoàng Đảo cách ngũ hành vực cực xa, một tin tức truyền quay lại phải qua truyền tống trận, quay lại trạm dịch, một chuyến mất hơn non nửa canh giờ. Triển Vân Giang sau khi thu được tin tức bốn gã thám báo truyền âm thoáng sửng sốt, không rõ thanh niên thần bí kia hỏi tin tức Thần Hoàng Đảo làm cái gì. Đối với vấn đề thanh niên thần bí, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Đừng nói là thân phận thanh niên thần bí này, căn bản không cần phải ước mơ Thần Hoàng Đảo làm gì. Cho dù hắn rắp tâm hại người, Triển Vân Giang cũng sẽ chân thành đem tình huống Thần Hoàng Đảo nói ra. Nói đùa sao, ngay cả Nam Hải Ma Vực đều thiếu chút nữa bị diệt môn, huống chi Phong Vân Cốc bọn họ, chỉ sợ là cự côn hắc xị một cái, tông môn bọn họ đã gần như không còn. Âm Dương Huyền Cung. Lâm Minh nhướng mày, hắn vừa mới nhận được tin tức là Thần Hoàng Đảo tìm đến Âm Dương Huyền Cung làm nơi nương tựa. Đối với tông môn này, Lâm Minh chỉ nghe thoáng qua, về tình huống, vị trí cụ thể hắn hoàn toàn không biết. Hắn tiện tay sờ lên tu di giới một cái, tung hai kiện bảo khí cấp cho bốn người. Mang ta đi. Hai kiện bảo khí dày đặc hàng quang cứ như vậy nằm trên tay bốn gã thám bảo, một thanh kiếm, một cây thương. Vừa thấy đẳng cấp hai kiện bảo khí, bốn gã thám bảo trợn tròn mắt tại đương trường. Địa giai thượng phẩm. Bình thường mà nói, ở khu vực Nam Thiên Vực, ngũ hành vực chỉ có tông môn chủ đại tông môn Mệnh Vẫn Trưởng Lão mới có tư cách dùng bảo khí địa giai thượng phẩm. Thậm chí nhân vật tuyệt đỉnh giống như Nam Duẩn Vương cũng chỉ dùng đỉnh cấp bảo khí địa giai thượng phẩm mà thôi. Về phần bảo khí thiên giai, toàn bộ Nam Thiên Vực mọi người cũng chỉ biết Huyễn Vô Cực có một kiện. Tiện tay tung hai kiện bảo khí địa giai thượng phẩm, chỉ muốn bọn họ một chút tin tức, bảo họ dẫn đường. Chuyện tốt như vậy chỉ có trong mơ mới gặp được. Phải biết bốn gã thám báo này chỉ là tiên thiên chí cực mà thôi, một kiện bảo khí giá trị còn hơn xa toàn bộ tài sản bọn họ cộng lại. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ bẩm báo với Phong Vân Cốc. Bốn gã thám báo nói chuyện cũng không lưu loát, không hổ là nhân vật đến từ bốn đại thần quốc đại, vừa ra tay là bảo khí địa giai thượng phẩm mà. Từ Nam Hải xuất phát đi Âm Dương Huyện Cung, dọc đường phải đi qua rất nhiều truyền tống trận, phải đến tông môn xin giấy phép thông hành mới được, mà nguyên nhân là do bọn họ dẫn đường cho Lâm Bình nên hiện tại vô cùng thương nhớ. Thầm nghĩ sớm nhất có thể gặp được đám người Mục Thiên Vũ. Về phần tiện tay ném ra hai kiện địa giai thượng phẩm, vốn đối với tài sản dạy cộm, lại cướp đoạt của Nam Hải Ma Vực, Lâm Bình căn bản giống như là chính trâu mất một sợi lông không đáng kể. Đừng nói là bảo khí địa giai thượng phẩm, cho dù là bảo khí thiên giai hạ phẩm, Lâm Bình cũng không quá để ý. Đối với yêu cầu của Lâm Minh, Phong Vân Cốc đương nhiên lập tức phê chỉ thị, tùy ý sử dụng tất cả truyền tống trận. Lâm Minh lấy ra một cái lệnh trụ, bốn gã thám báo Phong Vân Cốc cùng nhau đi lên. Mà thời điểm này, bọn họ mới phát hiện đám người Đoan Mộc Quân. Trước đó bọn họ đã cảm giác được trong đại điện trừ Lâm Minh ra, còn có mấy cổ khí tức cường đại, bây giờ nhìn thấy chủ nhân mấy cổ khí tức này. Đoan Mộc Quân, Phong Thận, Lam Thắm, ba người đều là thiên chi kiêu tử. Thiên tài thượng lưu cấp đế. Bốn gã thám báo Phong Vân Cốc nhìn thấy ba người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không hề nghi ngờ, những thiên chi kiêu tử này đều là từ trong thần quốc đi ra. Bốn đại thần quốc, quả nhiên danh bất hư truyền à. Bốn gã thám báo trong lòng thầm nghĩ, tùy ý bốn trẻ tuổi tuấn kiệt đều là trong phượng trong loài người. ở Nam Thiên Vực bao lâu mới có chuyện như vậy? Đoan Bộc Quân Lam Thắm cười với bốn người, linh chu đỉnh cấp địa giai thượng phẩm, tốc độ phi hành đã đạt gần với tốc độ cường giả mệnh vẫn tầng một. Thần Hoàng Đảo ở phía sau bọn họ nhanh chóng bị bỏ qua, rất nhanh bọn họ đã tiến vào hải dương mênh mông mờ mịt. Nhìn cảnh sắc chung quanh, trong lòng Lâm Minh cảm khái vạn phần. Xa cách hơn 2 năm, rốt cuộc hắn đã về tới nhà. Thời điểm Lâm Minh rời khỏi Thần Hoàng Đảo trên phế tích Nam Hải Ma Vực, Huyền Vũ Thiếp là một đám trưởng lão lơ lửng trên không trung, mà các võ giả Nam Hải Ma Vực khác cũng lục tục trở lại. Khuôn mặt xinh đẹp phong tình vạn chủng của Huyền Vũ Thiếp trở nên âm trầm như nước, nhìn cung điện tu luyện đại trận bị phá hủy, khuôn mặt đầy đặn vì quá tức giận mà phập phồng, cả người phát run. Lần này Lâm Minh đánh nát đại trận hộ tâm của bọn họ, đồ sát đệ tử khắp nơi thì cũng thôi, không ngờ còn cướp sạch trong dãy nhà của Nam Hải Ma Vực. Phàm là thứ không thể mang đi lại để cự côn hủy diệt, bao gồm cả dược viên mà Nam Hải Ma Vực tiêu tốn vô số tài nguyên, hao hết ngàn năm tích lũy mới thành lập được, bởi vì lúc ấy quá vội vàng, chưa kịp giờ dược vật quý hiếm trong đó, kết quả lại bị Lâm Minh phá hủy hoàn toàn. Chuyện như vậy ai có thể nhịn được? Lâm Minh, Huyền Vũ Thiếp nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay phấn nộm siết chặt trắng bệch. Người khinh người quá đáng, thù này bản cung nhớ kỹ, nếu như không báo, bản cung thể không làm người. Ở bên cạnh Huyền Vũ Thiếp, tâm chủ Ma Vực Đông cũng cả người đằng đằng sát khí, bởi vì đeo mặt nạ cho nên không có người nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Huyền tâm chủ, đây tất cả là do người ban tặng. Ma Vực Đông tâm chủ lạnh giọng nói, cháu ruột hắn chính là ngã xuống trong hạo kiếp lúc trước. Nếu không phải Huyền Vũ Thiếp mất đi cự cụm thì làm sao lại như thế? Huyền Vũ Thiếp phẫn nộ nhìn về phía mặt nạ trưởng lão, ánh mắt gần như phun lửa. Chu Ngạn Tiên, bắn cung lặp lại lần nữa. Tất cả trách nhiệm, chờ sau khi Huyền trưởng lão xuất quan, ta sẽ gánh vác. Hiện tại không phải thời điểm nổi đâu. Chu Ngạn Tiên hừ lạnh một tiếng không nói. Kiểm kê nhân số. Huyền Vũ Thiếp thất thố quay sang một mệnh vẫn trưởng lão nói, đã kiểm kê qua, lúc trước đệ tử chết ở cự côn tập kích đại khái có 1.200 đến 1.300 người, ngoài ra còn có khoảng 800-900 đệ tử trốn đi không quay trở về. Mệnh vẫn trưởng lão kia cười khổ nói, Nam Hải Ma Vực bị cướp sạch, phần lớn đệ tử căn bản không biết người ra tay là ai, có một ít người nhận ra đại khái là Nam Hải Ma Vực trêu chọc vào thế lực lớn nào đó, bị người diệt bồn. May mắn đã chạy trốn được, nếu như còn tiếp tục trở lại Nam Hải Ma Vực, nói không chừng tiếp tục chịu một lần tai họa nữa, vậy thì xui xẻo rồi, không bằng đừng về. Dù sao, đối với phần lớn bọn họ mà nói, chỉ cần không cầu tiến với thực lực bọn họ, đủ để cả đời sống trong gấm lụa. Cho dù võ giả ngưng mạch kỵ hậu thiên kỵ tu vi kém cỏi, tùy tiện đi một đứa nhỏ của người phàm đều nhận được đãi ngộ cực cao, bọn họ đối với phạm nhân mà nói đều là đỉnh cấp thiên tài. Ta biết. Huyền Vũ Thiếp hít sâu một hơi, kết quả này không vượt qua dự kiến của nàng, làm mình quá đáng giận. Bởi vì trận chiến ấy, thực lực trung kiên Nam Hải Ma Vực, bọn họ đã yếu đi 3-4 thành, hơn nữa tài nguyên tâm môn đều gần như bị hủy sạch. Kiến trúc và khoáng mạch bị hủy trùng tu lại cũng không khó, nhưng mà dược viên đại trận tu luyện, đại trận thí luyện khảo hạch, bất kỳ cái gì đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên và thời gian. Nàng biết chỗ Huyền Vô Cực bế quan, kỳ thực luôn quan sát tình huống Nam Hải Ma Vực, không biết hắn bế quan có bị ảnh hưởng hay không, nếu như quả thực bị ảnh hưởng vậy thì tổn thất càng thêm nặng.